Mà Thế Đại trở về. Chương 1876, tiêu hao sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Cao Gia hai tỷ đệ rời đi mảnh này sinh hoạt hơn 20 năm dãy núi. Nói không có lưu luyến cùng đáng tiếc là không thể nào. Chỉ là càng đa tình tự là dứt khoát. Cao Gia còn có một bộ phận người không ở nơi này. Cũng không tại Âm Dương Cốc, mà chính là bị Cao Nguyên Huân an bài tại một chỗ khác. Đến mức Cao Nguyên Huân bản thân, hai tỷ đệ lúc này thời điểm cũng không kịp đi tìm. Chỉ có thể lưu lại một chút manh mối về sau. Liền thẳng đến Âm Dương Cốc. Âm Dương Cốc bên trong, Bạch Gia tòa cung điện kia vẫn còn tối cao tình trạng báo động. Một món lớn Bạch Gia thành viên theo Sở Hàm trốn đi. Sự kiện này đã tại Bạch Gia tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Bạch Thịnh uy nghiêm bị lớn nhất khiêu khích. Rất nhiều chuyện đều không tại có tuyệt đối quyền nói chuyện. Bạch Gia đông đảo thành viên phản kháng tâm lý đã ẩn ẩn ép không được. Chỉ là Bạch Thịnh thủ đoạn độc ác. Phàm là có một chút lộ ra biểu tượng người không phục, đều bị hắn trước tiên giết chết. Vô luận như thế nào, tại Bạch Gia hắn cũng là sức chiến đấu cao nhất. Nhưng muốn đi ra Bạch Gia cung điện cùng thủy hỏa hai tộc chính diện đọ sức, Bạch Thịnh lại không có lòng tin này. Cho nên hắn đang đợi các loại Sở Hàm xuất hiện lần nữa. Hắn biết lấy Sở Hàm tính tình không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Sở Hàm thế nhưng là cái có thù tất báo chủ. Mà đợi đến Sở Hàm lần thứ hai đi vào Bạch Gia thời điểm, cũng là Bạch Thịnh chuẩn bị tốt duy nhất một lần đem Sở Hàm lưu lại thời gian. Tất cả hết thảy đều đã kế hoạch tốt. Liền chờ Sở Hàm đến nhà. Không có gì ngoài Bạch Gia chờ đợi bên ngoài. Một cái khác trọng điểm thần bí gia tộc La Gia. Từ lâu các loại không kiên nhẫn. Nếu không phải Âm Dương Cốc bên trong còn có số lớn hỏa tộc thành viên hơi một tí xuất hiện, La Gia thậm chí đều muốn một lần hành động đánh tới thủy tộc cửa, đem Sở Hàm phá hỏng. Đến mức La Thanh Y, cái này tại La Gia địa vị cao cả, toàn khối nhìn qua cũng bất quá 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng như cũ đứng tại La Gia cái kia mảnh bên cạnh hồ, không nhúc nhích. Nhiều ngày đến nay bả vai nàng đã rơi đầy cho bụi cùng lá cây, tựa như một pho tượng. La Gia gia chủ La Thiên nhìn qua tình cảnh này, trong lòng cũng có chút không chắc. Hắn thật vất vả đem La Thanh Y tỉnh lại, cũng không phải khiến ở chỗ này chẳng có mặt trời chờ đợi. Hắn muốn là Sở Hàm mệnh, thế nhưng là Sở Hàm một ngày không đến, hắn thì một ngày không có cơ hội quảng cáo. La Thiên tin tưởng La Thanh Y một khi xuất thủ, như vậy trở về thống trị Âm Dương Cốc thời gian liền đem kết thúc. Đây hết thảy đều đang lặng lẽ tiến hành, đem chọn cái Âm Dương Cốc đều lưu giữ nắm âm trầm áp lực. Cao Gia hai tỷ đệ trở lại Âm Dương Cốc thời điểm, tại lối vào thì cảm nhận được cỗ này không tầm thường không khí. Riêng là những cái kia hỏa tộc thành viên, cơ hồ ba bước một cương vị, đem chọn cái Âm Dương Cốc công cộng đường đều phá hỏng. Cao Mạn Thu vừa nhìn liền biết cái này tất nhiên là Hà Phong chủ ý. Cũng chỉ có cái này tại nanh sói nhận qua lớn nhất khắc nghiệt huấn luyện chế tài người, mới có năng lực đem hỏa tộc thành viên thu thập ngoan ngoãn. Lần nữa tiến vào thủy tộc địa điểm cũ, cùng một hồi trước Cao Mạn Thu lúc rời đi tràng cảnh đã khác nhau rất lớn. Trước kia giống như là làng chài một dạng không buồn không lo sinh hoạt, khí tức không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một cỗ cực mạnh túc sát không khí. Cao Thiếu Huy cái này là lần đầu tiên tới thủy tộc địa điểm cũ. Hắn còn chưa hiểu cái này Âm Dương Cốc bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thì một trận chóng mặt được đưa tới nơi này. Mắt thấy các đại gia tộc thành viên tối tăm không mặt trời ma quỷ huấn luyện hạng mục, hắn chừng to mắt, kém chút cho là mình đi vào nanh sói sân huấn luyện. Cao Thiếu Huy, chợt Hà Phong âm thanh vang lên, giống như là điểm danh một dạng không đến một tia tâm tình. Cao Thiếu Huy vô ý thức một cái giật mình, nhất thời sắc mặt đại biến, không nói hai lời trốn đến Cao Mạn Thu sau lưng. Hắn sợ Hà Phong, là thật sợ, xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Hà Phong nhìn thấy một màn này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng như cũ hướng về Cao Thiếu Huy vẫy tay một cái. Thêm vào đệ tam đại đội, theo huấn luyện. A ta, Cao Thiếu Huy lúc này thì mộng. Làm sao hắn vừa đến đã muốn huấn luyện? Tất cả nam tính đều muốn huấn luyện. Hà Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi không muốn tại chiến đấu bạo phát sau không có đất dụng võ chút nào lời nói. Cao Thiếu Huy mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hắn vô cùng rõ ràng nanh sói huấn luyện là cái dạng gì. Càng có Hà Phong chỉ đạo tình huống dưới. Vẻ mặt đau khổ, Cao Thiếu Huy không có lựa chọn nào khác. Thậm chí hắn liền thủy tộc thánh nữ cũng không kịp bái phỏng. Liền đâm đầu thẳng vào trong khi huấn luyện. Chỉ là tại trong quá trình huấn luyện, Cao Thiếu Huy chợt thấy một người. Người mẹ nó không phải Bạch Gia sao? Cao Thiếu Huy chấn kinh chỉ lấy trước mắt cùng hắn tổ một người. Tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Người này hắn gặp qua không ngừng một lần. Bạch Gia Bàng Chi tương đương có tên một cái thành viên. Người này làm sao tại thủy tộc địa điểm cũ, còn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ huấn luyện. Tên kia người Bạch Gia mắt trợn trắng. Ngạc nhiên cái gì? Cao Thiếu Huy tại chỗ nghẹn lại. Lập tức gần như hoài nghi nhân sinh lại phát hiện mấy cái Bạch Gia thành viên. Chỉ là cái này đệ tam đại đội thì có gần 20 tên. Lúc này Cao Thiếu Huy triệt để nói không ra lời. Hắn cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ có thể cảm thấy vô cùng huyền huyễn. Cả đời không qua lại với nhau Bạch Gia. Lại có người cùng bọn hắn là chiến hữu. Thế mà, Cao Thiếu Huy chấn kinh vừa mới bắt đầu. Bởi vì tại người Bạch Gia về sau, hắn lại phát hiện mấy cái người La Gia. Theo chấn kinh đến mộng bức, đến sau cùng chết lặng. Cao Thiếu Huy đã không biết nên nói cái gì cho phải. May ra những người này cũng không phải là người người cũng giống như cái kia người Bạch Gia một dạng lười nhác nhiều rông dài. Dùng không bao lâu liền bị Cao Thiếu Huy dò nghe. Thì ra là không chỉ Bạch Gia, còn có một số người La Gia lặng lẽ trốn tới. Đi vào thủy tộc tìm kiếm lánh nạn. Đồng thời loại tình huống này vẫn còn tiếp tục. Thì không lo lắng có gian tế. Cao Mạn Thu nói. Hà Phong khóe miệng ngoác ngoác. Khẳng định có. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Quảng cáo. Cao Mạn Thu sững sờ. Ngươi cái nào đến tự tin? Hà Phong phủ định nói. Không phải ta có tự tin. Là ta đối Sở Hàm có tự tin. Cao Mạn Thu vẫn là không hiểu. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng cước bộ nhẹ nhàng. Đi ra thủy tộc địa điểm cũ đi vào tiếu trước cửa nhà. Cùng lúc rời đi một dạng. Gia tộc này cửa lớn vẫn như cũ tản ra một cỗ thần bí phong cách cổ xưa khí tức. Chỉ là so với một hồi trước. Tựa hồ ảm đạm không ít. Cao Mạn Thu nhíu mày lại. Nàng biết điều này đại biểu tiếu thất sinh mệnh. Đã càng ngày càng suy yếu. Đi vào tiếu gia. Cao Mạn Thu một đường y theo trí nhớ nhìn đi về trước. Nàng trước tới thăm tiếu thất, muốn xác nhận một số việc, chỉ là không nghĩ tới nàng vừa đi vào cái kia mảnh bình đài. Lại nhìn đến tiếu thất chính té xỉu xuống đất, bên cạnh còn có một vũng máu. Cao Mạn Thu tâm bên trong một cái lộp bộp, nàng phát hiện tiếu thất sinh mệnh chính đang trôi qua nhanh chóng. Mà vũng máu kia từ lâu ngưng kết. Hiển nhiên không là vừa vặn phát sinh sự tình. Thậm chí tại vết máu phía trên còn có chồng lên. Nói cách khác đây cũng không phải là tiếu thất lần thứ nhất thổ huyết. Mà tại tiếu thất bên cạnh, còn có đại lượng trang giấy. Phía trên tô tô vẽ vẽ đã bao trùm toàn bộ mặt giấy. Phía trên nội dung Cao Mạn Thu một cái đều xem không hiểu. Hiển nhiên, tiếu thất lại tại diễn toán. Dùng tiêu hao sinh mệnh lực đại giới đang diễn tính toán. Thời gian chưa từng có đi bao lâu. Tiếu thất tham thảm tỉnh lại. Nàng khuôn mặt trắng xám đến không có một tia huyết sắc. Nhìn về phía Cao Mạn Thu ánh mắt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.